Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Gia Trang từ khách phòng trang trí tính là thật tốt, đồ uống trà bài trí đầy đủ mọi thứ, ta vội vàng đỡ Hải Lão sau khi ngồi xuống, nấu nước ngâm lên trà. Hải Lão thì tại một bên nói ra, Hạ tiểu huynh đệ, ta tại Âm Dương Đạo lúc giống như nghe ngươi đem Lý đạo trưởng gọi là Trương Nhất Đàn cái gì. Ta không nghe lầm chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nghe xong, liền biết sự tình tới. Phù Mộng Lưu Niên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đề cử quyển sách là Phù Mộng Hảo bằng hữu viết, tác giả thực lực rõ như ban ngày, thư hoang có thể đi nhìn xem. Đại cô đánh chết nãi nãi, ta trộm ra gia mệnh, vừa ra đời nữ nhi mở miệng nói chuyện, hết thảy khởi nguyên, đều bởi vì tổ truyền thuật kinh, mà lên, tổ tiên thiếu âm nợ, cần hậu nhân hoàn lại. Phía sau núi nghĩa địa đột nhiên xuất hiện phòng nhỏ, an tĩnh tiểu trấn ngõ nhỏ nam nhân chết hết, ban ngày giường bệnh mê man, trong đêm hồn phách rời thân thể nữ nhân xinh đẹp. Bệnh viện cha không ra quái bệnh, lại làm người đau đầu muốn nứt, miệng phun hắc thủy, quái sự không ngừng phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.